Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 235, khai chiến. Né tránh, không nên bị những thứ này ánh sáng bắn trúng. Diamante một tiếng quát to, thân thể nhanh chóng né tránh. Hải tặc nữ đế mê luyến Cam Phong, có thể đem đối với nàng sinh lòng tàn niệm người biến thành đá. Một chiêu này nhìn như mạnh mẽ, trên thực tế vẫn có rất nhiều nhược điểm. Nếu như mê luyến Cam Phong không đánh trúng, hoặc là bị mê luyến Cam Phong đánh trúng người đối với. Đúng, hải tặc nữ đế không có tàn niệm, một chiêu này liền không sẽ sinh hiệu. Nguyên tác trong Momonga trung tướng, liền đã từng dùng đau đớn áp chế chính mình tàn niệm, ngăn trở hải tặc nữ đế mê luyến Cam Phong. Mê luyến Cam Phong là một loại ánh sáng loại công kích. Tốc độ có thể nói không chậm, nhưng là mau hơn nữa công kích. Tại Haki quan sát trước mặt cũng không đủ xem. Thông qua biết trước hải tặc nữ đế hành động, Diamante các loại, chờ, nắm giữ Haki quan sát cán bộ, thành công tránh thoát hải tặc nữ đế công kích. Động thủ, Diamante một tiếng quát to, dẫn đầu hướng hải tặc nữ đế tiến lên. Katarina hai tay một vòng, hai cây sáu ống Gatling xuất hiện ở trong tay nàng, hướng về phía hải tặc nữ đế điên cuồng nổ súng. Tù binh mũi tên, hải tặc nữ đế nâng lên chính mình một cái tay, ngón tay tại chính mình trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó ra bên ngoài kéo một cái. Một cái màu hồng to lớn đào tâm liền bị nàng kéo ra ngoài. Bên người nàng cái kia đại xà cùng khởi thân thể, đem hải tặc nữ đế thật cao nâng lên. Hải tặc nữ đế một tay nâng cơ, một cái tay khác tại cơ trên kéo một cái. Nhất thời đầy trời màu hồng tiểu tiễn từ cơ trong bắn ra. Katarina cuồng bạo hỏa lực đem cái này đầy trời màu hồng tiểu tiễn đỡ được. Đạn đem màu hồng tiểu tiễn đánh rớt. Diamante là thừa dịp cái này cơ hội, nhanh chóng đến gần Bower Hancock. Giết! Diamante thần sắc lạnh lùng, giơ cao trường kiếm trong tay, không chút nào thương hương tiếc ngọc bổ về phía Bower Hancock. Bower Hancock thần sắc lạnh lùng, nhấc chân hướng Diamante đá đi. Haki vũ trang bao trùm chân dài, Bower Hancock dùng đá kỹ năng ngạnh hám Diamante kiếm thuật. Bower Hancock thực lực vượt qua Diamante, cho dù Diamante nắm vũ khí, đối mặt tay không Bower Hancock cũng có chút hữu tâm vô lực. Bower Hancock không ngừng đá Diamante 4-5 chân, mỗi một cước đều bị Diamante dùng kiếm nhận ngăn cản. Haki vũ trang bảo vệ Bower Hancock, để cho nàng đi đứng không chịu lưỡi kiếm tổn thương. Diamante mặc dù ngăn trở Bower Hancock đá đánh, nhưng là kia lực lượng khổng lồ lại khiến cho hắn không ngừng lùi lại. Về mặt sức mạnh bị một nữ nhân áp chế, Diamante cảm giác vô cùng bực bội. Lại là một cước, đá Diamante cánh tay run rẩy. Bower Hancock tròng mắt hơi híp, bén nhạy bắt được chiến đấu cơ. Bower Hancock một cước đá về phía Diamante, vội vàng bên dưới Diamante chỉ có thể hốt hoảng dùng kiếm thân ngăn cản. Bower Hancock tâm thần động một cái, trên chân Haki vũ trang nhanh chóng thối lui. Không có Haki vũ trang tầng này không nhìn thấy khôi giáp. Bower Hancock chân dài cùng Diamante trường kiếm mang đến tiếp xúc thân mật. Phương hương cước, ác ma quả thực năng lực phát động. Bower Hancock điểm điểm quả thực, trực tiếp đem Diamante trong tay thiết kiếm biến thành đá. Sau đó tại Bower Hancock đá đánh xuống nhanh chóng vỡ vụn. Một đòn phế bỏ Diamante vũ khí. Bower Hancock mừng rỡ trong lòng. Nàng nhanh chóng tiến lên ép tới gần, thừa thắng xông lên, muốn nhất cử bắt lại Diamante. Bành! Ngay vào lúc này, Diamante sau lưng tiếng súng vang lên. Kalansi ra tay, một phát đạn xoay tròn đánh về phía Bower Hancock. Bower Hancock không cam lòng buông tha tốt như vậy cơ hội. Ngay sau đó nàng một bên né người né tránh, vừa tiếp tục truy kích Diamante. Hừ! Bower Hancock đau hừ một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Nàng đã dùng Haki quan sát né tránh, không nghĩ tới vẫn bị đạn đánh trúng. Tay súng bắn tỉa sao? Bower Hancock bị thương, không dám khinh thường nữa. nhanh chóng lùi về phía sau lên. Diamante từ trên người bắt lại một viên kim sắc ly trà lớn nhỏ nút cài. Cầm ở trong tay dùng sức hất một cái. Kim sắc nút cài trong bay ra một mảnh lưỡi kiếm. Nhanh chóng biến hóa thành một thanh trường kiếm. Đây là Diamante phiêu dương quả thực năng lực. Có thể đem vật thể biến thành vải vóc. Cho dù là kim loại chế thành trường kiếm, hắn cũng có thể đem nó trở nên giống vải vóc một dạng mềm mại. Sau đó vặn vẹo xếp thành nút cài. Diamante trên người không ít như vậy kim sắc nút cài. Đây đều là hắn trước thời hạn chuẩn bị xong vũ khí. Lúc này bị Bower Hancock báo hỏng một cái. Hắn không chút do dự lấy ra ngoài ra một cái. Lần nữa chọn xong vũ khí Diamante. Không chút do dự hướng về phía Bower Hancock tiến lên. Hắn đã chú ý tới Bower Hancock bị Calancy đả thương. Tốt như vậy cơ hội há có thể bỏ qua. Diamante mặt đầy cười gằn. Vung trường kiếm nhằm phía Bower Hancock. Mới vừa rồi hắn đã đánh ra hỏa khí. Hiện tại vừa muốn đem Bower Hancock nhất đao lưỡng đoạn. Bower Hancock gặp Diamante nhanh chóng hướng chính mình xông lại. Nàng sắc mặt bình tĩnh như cũ. Hải tặc thế giới thân thể người đều rất đặc thù. Theo thực lực tăng cường thân thể bọn họ sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng biến thành phi nhân quái vật. Cụ thể ví dụ chính là dâu trắng. Tại nguyên tắc cuộc chiến thượng đỉnh trong. Hắn bị chặt 267 đao. Bị đánh 2 phát đạn. Đón đỡ 46 phát đạn đại bác. Lồng ngực bị nham thạch chui thấu. Đầu đều bị đánh rụng nửa. Chịu nghiêm trọng như vậy thương. Hắn còn kiên quyết cùng Akainu làm một trượng. Hơi kém đem Akainu làm chết. Lại kiên quyết với Blackbeard làm một trượng. Hơi kém đem Blackbeard làm chết. Bower Hancock thực lực mặc dù không có dâu trắng khoa trương như vậy. Nhưng là nàng thực lực tại toàn bộ hải tặc thế giới đó cũng là hàng thứ nhất. Calancy một phát đạn. Còn không đến mức để cho nàng mất đi sức chiến đấu. Chẳng qua là cô ấy là nữ nhân bản năng. Không để cho nàng muốn đánh một trận thảm thiết chiến tranh. Cho nên hắn lui về phía sau. Bị đánh trọng thương nhưng là rất khó nhìn. Tự yêu mình lại tự phụ Bower Hancock. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình sau khi bị thương lộ ra khó coi dáng vẻ đây Bower Hancock. Lui về phía sau. Nàng hai cái muội muội cũng nhanh chóng ra tay. Tiếp ứng Bower Hancock. Lục đầu phát Sandersonia phát động chính mình ác ma quả thực năng lực. Xà xà quả thực mãng xà xà hình thái. Nàng biến thành một cái to lớn mãng xà. Tóc vàng Marigold giống vậy khởi động chính mình ác ma quả thực năng lực. Xà xà quả thực kính mắt xà hình thái. Biến thành một cái to lớn rắn hổ mang. Hai cái đại xà thân hình dãy giụa. Tốc độ chính là cực nhanh. Nhanh chóng đi tới Bower Hancock bên người. Các nàng quăng lên chính mình vai u thịt bắp cái đuôi. Không chút khách khí hướng Diamante quất tới. Có đồng đội giúp đỡ. Bower Hancock tại thích ứng một chút bị thương thân thể sau đó. Lại lần gia nhập chiến đoàn. Calancy loay hoay mình một chút súng bắn tỉa. Đối với, đúng, cận chiến Diamante tiến hành tầm xa tiếp viện. Bành, lại là một phát đạn đánh về phía Bower Hancock. Bắt giặc phải bắt vua trước. Calancy nhắm hải tặc nữ đế. Chuẩn bị trước tiên đem nàng đánh rụng. Mà có trên lần giáo huấn. Bower Hancock không dám lại mê tín chính mình Haki quan sát. Nàng không nữa né tránh. Mà là trực tiếp chuyển vị. 791-41/1090-75. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.